tối sầm lại một chút, anh tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, anh phát hiện có người theo sau mình. Anh đi đến một chỗ ít người, sau đó mới quay đầu lại. Tại sao lại đi theo tôi? Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, giống như đang nói một câu bình thường. Vẻ mặt ấy khiến cô gái kia có chút kinh ngạc. Cô chậm rãi bước lên. Em chỉ... Diệp Húc Đình nheo mắt, dùng ánh mắt ám thị cho cô nói hết lời. Cô gái cuối cùng cũng có được dũng khí mở miệng. Diệp học trưởng, em... Cô gái khẽ cắn môi. Em thích anh. Diệp Húc Đình không có biểu tình gì. Anh đi đến bên ghế đá bên đường ngồi xuống, thuận tiện bảo cô ngồi cùng. Cô gái sợ hãi, tay đang lấy nhau, tâm trạng hình như rất ổn định. Cô thích tôi ở chỗ nào? Diệp Húc Đình nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa, chính là cánh rừng tình nhân của đại học C. Rất nhiều đội đều chọn nơi này để hẹn hò. Cô gái lấy hết dũng khí nhìn Diệp Húc Đình. Tôi thích sự thâm trầm chính chắn của anh. Anh là một người có trách nhiệm, một lòng một dạ. Diệp Húc Đình từ chối cho ý kiến, anh mỉm cười. Vậy cô thấy Tu Khả Phàm thế nào? Cô gái lập tức tỏ ra chán ghét. Ngoài cái bộ dạng thân xác thối tha ra, không có bất cứ điểm nào đáng khen, bất cần đời, đào hoa, vô trách nhiệm, chỉ biết đùa giỡn. Nói đến đây, cô gái đột nhiên dừng lại. Học trưởng, anh biết anh ta sao? Diệp Húc Đình cười. Nó là em họ của tôi. Anh nghiêm trang nhìn cô gái. Cô tin không? Tôi trước đây còn bất cần đời hơn cậu ta, đào hoa hơn cậu ta, vô trách nhiệm hơn cậu ta nhiều. Cô gái mở to mắt. Nhưng... Diệp Húc Đình lắc đầu, nhìn cô gái bên cạnh. Cho nên mới nói, đời người lúc nào cũng tràn ngập những điều không biết. Diệp Húc Đình lái xe rời khỏi đại học C, cũng không nhận lời mời ăn cơm của hiệu trưởng. Đã 5 năm không quay về đây, thành phố này hình như vẫn luôn thay đổi. Anh dừng xe bên cạnh một quán bar tư nhân cao cấp, lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi mạnh. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Vậy tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình không hề khác? Anh hút hết một điếu thuốc, sau đó mới ra khỏi xe. Mấy người này đã tới từ lâu, rõ ràng là lấy lý do đón tiếp anh để mà nhậu nhẹt lù bù. Anh đẩy cửa một chiếc ghế lô ra. Sưởng Văn Ngôn trông thấy lập tức ồn ào. Sao bây giờ mới tới? Chẳng lẽ là kẹt xe? Mạc Hiên Vũ cười. Người ta là ông chủ lớn, bình thường ông chủ lớn đều là người xuất hiện sau cùng, không phải sao? Gọi đó là cái gì nhỉ? À, là final. Lý Thiên Nguyên nhìn một chút, sau đó khẽ lắc đầu cười. Uống đi. Diệp Húc Đình đi vào ngồi xuống, nhìn thấy mấy người đang nhậu nhẹt, anh cũng không đưa ra ý kiến gì. Một lúc sau, Sướng Văn Ngôn cười dâm tà, gọi ông chủ quán đưa đến một cô gái. Cô gái này có lẽ vẫn còn là học sinh, trong con mắt vẫn còn viết rõ hai chữ thanh thuần, không có một chút phẫn đục nào của người lăn lộn ngoài xã hội. Diệp Húc Đình nhìn cô gái, không hề mở miệng. Cô gái cũng nhìn anh, học những cô nương khác cầm đi rượu lên kính anh. Anh cũng không cự tuyệt. Một đám người cười náo loạn một chút, cũng sắp đến lúc tan cuộc. Lúc Sướng Văn Ngôn rời đi, còn cố ý liếc nhìn cô gái và vỗ vai Diệp Húc Đình. Chờ mọi người đi hết, Diệp Húc Đình đưa tay lên giày trán, sau đó dựa lưng vào ghế. Anh nhìn cô gái, cô đi đi. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, có vẻ lúng túng. Tôi sẽ nói với ông chủ của cô rằng cô phục vụ rất tốt, thù lao cô đã cầm cũng không cần trả lại. Lúc này cô gái mới sợ hãi rời đi. Trong ghế lô nhất thời yên tĩnh hẳn đi. Rất lâu sau mới có một âm thanh vang lên từ trong góc phòng. Bây giờ vẫn khỏe chứ? Diệp Húc Đình cười nhạt. Người không khỏe chính là anh. Thẩm Tư Dĩnh khóe miệng nhếch lên. Không ngờ Diệp Tổng nhất lý vạn kỳ cũng quan tâm tới cuộc sống của tôi. Diệp Húc Đình nhắm mắt, cũng không thèm vòng vò với anh ta. Vấn đề lớn nhất của Thẩm Thị hiện giờ là vòng quay vốn đầu tư quá dài, trong thời gian ngắn không thể điều chuyển được vốn đi. Nó ngắn gọn chính là chênh lệch tài chính. tôi có thể trợ giúp vốn giúp anh vượt qua giai đoạn này. Thẩm Tư Dĩnh vẫn không hề lộ ra vui vẻ. Điều kiện. Diệp Húc Đình không do dự cười đưa ra đáp án. Cô ấy hiện đang ở đâu? Thẩm Tư Dĩnh chậm rãi nhìn Diệp Húc Đình, lông mày nhíu lại. Tôi không biết, 5 năm trước tôi đã không biết. Diệp Húc Đình liếc nhìn anh ta rồi mới cầm chiếc áo khoác rời đi, dáng vẻ như không đồng ý đợi thêm vài giây. Thẩm Tư Dĩnh thở dài. Ai mà ngờ được Diệp Húc Đình năm xưa lại trở thành cái bộ dạng như hôm nay. Ánh mắt anh ta quét qua quyển tạp chí trên bàn. Anh ta nhớ rõ trong khi mọi người đang trêu đùa thì Diệp Húc Đình vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí. Lúc này anh ta nhìn thấy rõ trên tờ tạp chí có một câu: trên thế giới này luôn sẽ xuất hiện một người, người đó sẽ dạy cho bạn biết cái gì sẽ xảy ra.